Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Kyogre. 2/5, vậy người nhất định phải có nước địa phương mới có thể đi ra ngoài sao? Không cần có nước, Kyogre nói, ta có thể ở nhiệm bực nào địa phương mưa xuống. Cho dù là sa mạc, ta cũng có thể để cho biến thành đại dương mênh mông. Tựa như Grandon đi qua địa phương gặp phải nham tương giống nhau. Kyogre chỗ ở địa phương cũng sẽ biến thành đại hải. Đây là bị mang theo thần chi danh đáng sợ Pokemon mới có thể có lực lượng. Có thể nói như vậy, xích sắc Pokemon cùng màu cam Pokemon có khác biệt về bản chất. Huống chi, Kyogre còn không phải bình thường Kyogre. Ta là siêu cổ đại Pokemon, ở nguyên thủy thời kỳ từ hải dương ở chỗ sâu trong dựng dục. Là biển khơi bành trướng ý chí, Kyogre nói, mà theo ta không ngừng mở rộng hải dương, làm lại trong vùng biển, ra đời những thứ khác Kyogre. Chúng nó tương đương với tộc nhân của ta, nhưng cũng không có ta cường đại như vậy. Kyogre ý tứ, Diệp Huyền nghe hiểu, nói đúng là, nàng là xưa nhất con kia Kyogre, là tất cả Kyogre nguyên hình. Làm trên địa cầu xuất hiện đại hải thời điểm, nàng cũng đã tồn tại. Sau đó, theo hải dương diện tích mở rộng, nguyên bản chỉ có thể dựng dục nàng một cái đại hải, cũng tạo ra nàng mới đồng bạn. Chỉ là, những thứ này mới đồng bạn cũng không có nàng cường đại như vậy. Một dạng Kyogre, chúng ta đem các loại, tạm thời xưng là hải sa hoàng. Kyogre khác một cái xưng hô. Lấy làm phân chia, nguyên thủy hình thái hải sa hoàng thân dài gần 10 mét. Nhưng theo siêu cổ đại kết thúc, may mắn còn sống sót hải sa hoàng rơi vào trạng thái ngủ say. Lực lượng cũng dần dần hôn mê, do đó biến thành 5 mét. Diệp Huyền Kyogre, bây giờ tuy là cũng bởi vì đẳng cấp chỉ có 1, nằm ở lực lượng hôn mê trạng thái, nhưng cho dù là lúc này, nàng liền đã đạt đến 10 thước hình thể, 10 mét cao bao nhiêu? Kyogre chi chỏi người lên, sấp xỉ 3 tầng lầu. Nếu như nguyên thủy hình thái, sợ không phải muốn tiếp cận 30 thước. Ta là thế giới hải dương tổng cộng, mà còn lại hải sa hoàng, thì chỉ có một mảnh đại dương lực lượng. Toàn bộ thế giới có 4 đại dương, cho nên Kyogre lực lượng là bình thường hải sa hoàng gần gấp 5 lần. Lợi hại lợi hại. Bất quá, lợi hại là lợi hại. Có thể Kyogre quá lớn. Lớn như vậy, đều có điểm không quá thích hợp đánh so tài. Đương nhiên, đạo quán tái cùng toàn quốc đại tái vẫn là không có vấn đề. Bên kia phương tiện hoàn thiện, nơi sân lớn vô cùng, đủ để cho Kyogre trực tiếp cải tạo nơi sân, thi triển ra đại bộ phận lực lượng, nhưng bình thường chiến đấu, về sau ngươi chính là của ta chủ lực, đạo quán cùng toàn quốc đại tái, liền nhờ ngươi, ta sẽ cố gắng, có thể được Diệp Huyền tán thưởng cùng chờ mong. Kyogre thật cao hứng, về sau nếu là đi có nước địa phương, có thể cho ta tới kéo 5 chủ nhân, vậy thì thật là làm phiền ngươi. Diệp Huyền đem Pokemon Bô Thu nhỏ lại, sau đó kẹp ở thắt lưng của chính mình bên trên, lại lấy y phục che khuất. Trong truyền thuyết, Pokemon hoặc nhiều hoặc ít có nhất định siêu năng lực. Chính là Pokemon Bô là đỡ không được bọn họ cảm giác. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người đợi ở Pokemon Bô bên trong, nhưng trên thực tế, chúng nó kỳ thực tựa như làm bạn ở Diệp Huyền bên người giống nhau. Diệp Huyền nghe thấy, chúng nó cũng có thể nghe, giống nhau, Pokemon Bô không cách nào ngăn cản chúng nó, làm Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm thời điểm, chúng nó có thể trong nháy mắt ra tới thủ hộ chủ nhân. Diệp Huyền chỉnh sửa một chút chính mình Pokemon, tra xét chúng nó hôm nay thuộc tính, Latias, giới tính, thư tích phân, 90, không đẳng cấp, 35 cấp, mãn cấp 100, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, Articuno, giới tính, thư tích phân, 50, không đẳng cấp, 31 cấp, mãn cấp 100, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, viêm đế, giới tính, hùng tích phân, 0, không đẳng cấp, 1, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, Redistil, giới tính, không tích phân, 200, không đẳng cấp, 500 trở xuống đều là không đẳng cấp, 500 đến 1000 là một đoạn, đẳng cấp, 50 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết hơn nữa mới tới tay Kyogre, tổng cộng 5 con Pokemon, trong đó 4 con truyền thuyết, 1 con thần thoại, đẳng cấp cao nhất là Registeel, thấp nhất là Kyogre, bất quá Registeel tiềm lực hữu hạn, Diệp Huyền cũng không tính coi nó là làm lá bài tẩy của mình. Chúng ta mục tiêu là toàn quốc đại tái, đây là phải hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Huyền nói, ta dự định chạm kế tiếp đi trước Thượng Hải, nơi đó là cách Ly Giang Nam Thị gần nhất đại thành thị. Hơn nữa tới gần Hải Dương, Thượng Hải đạo quán Pokemon nhiều thiên hướng thủy hệ. Thượng Hải chỉ có một đạo quán, nhưng là lại sắp đặt phân đạo quán và tập bộ phận. Phân đạo quán ở vào ma trong đô thị, kinh tế phồn hoa nhất địa khu, mà bản bộ cũng là đến nay không muốn người biết. Diệp Huyền phía trước không có điều tra qua Thượng Hải đạo quán. Lúc này tra một cái internet, lại phát hiện Thượng Hải đạo quán bản bộ, dĩ nhiên căn bản không có ai biết. Gì, đây là tình huống gì? Nói thật, chân chính có nội tình đạo quán, đều có đặc sắc của mình. Tỉ như Hoàng Lăng đạo quán, dùng là quỷ hệ Pokemon, chân chính đạo quán cũng thành lập ở sâu dưới lòng đất. Mà một dạng huấn luyện gia con muốn khiêu chiến trong lòng đất thập tầng khu vực đạo quán huấn. Luyện ra là được, không cần đi theo Giang Tiểu U như vậy đạt tới chức nghiệp ngũ đoạn cường đại huấn luyện gia giao. Thủ, đồng lý, Thượng Hải cũng là như vậy. Con đánh phân bộ, không có biện pháp bắt được vĩnh cửu huy chương A. Đầu mối chính nhiệm vụ chỉ nhận có thể vĩnh cửu huy chương. Đối với thời hạn huy chương, là không ghi lại thưởng cho cùng nhiệm vụ độ hoàn thành. Toàn quốc có thể phù hợp hệ thống yêu cầu đạo quán. Không cao hơn 20 gia. Quên đi, không muốn, trước đi nơi đó nhìn một chút rồi hãy nói. Ngày thứ hai, Diệp Huyền ăn xong điểm tâm, để Latias dùng chính mình đặc thù năng lực biến mất thân hình cùng ở bên cạnh mình phía sau. Đến rồi cùng Mộc Lam San ước định địa phương, Diệp Huyền tiếp nhận Mộc Lam San ném tới Pokemon Thủ Liên. Không thể không nói, hạng sang rất nhiều. Cái này thức, Diệp Huyền liếc nhìn Mộc Lam San trên tay mang theo Thủ Liên. Tình lữ biểu A, ai cần ngươi lo? Mộc Lam San lưu ý chuyện xảy ra tối hôm qua. Mộc Nam Phong vẫn muốn ngầm chiếm Mộc gia gia sản, mà cha của mình lại chỉ muốn huynh đệ sự hòa thuận. Dự định tương gia sinh chắp tay tương nhượng, điều này làm cho Mộc Lam San có chút đáng ghét cái này tam thúc. Tối hôm qua ngươi có thể đủ uy phong, một con Pokemon chọn toàn trường. Tấm tắc, muốn không phải ta với ngươi thập giao tình nhiều năm, ta đều nhanh chóng thành ngươi tiểu mê muội. Tiểu mê muội, ngươi còn không biết sao? Mộc Lam San, hiện tại ngươi có thể phát hỏa. Rất nhiều người đều muốn biết ngươi ni, ta đánh nhà ngươi mặt, thực sự không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Mộc Lam San, Giang Nam đạo quán là ta tam thúc mở, ta đem chính là cho tiền, hơn nữa liên nhập cổ đều không phải, hoàn toàn chính là đưa tiền mở cho hắn đạo quán lại là của người khác. Mộc Lam San là ước gì Diệp Huyền vẽ mặt Giang Nam đạo quán đâu. Còn có cái kia Mộc Kim Đống, không có kiến thức, nghe nói 14 tuổi liền làm lớn người khác cái bụng. Thiên tính thiện lương, không hề nhà giàu nữ tật xấu Mộc Lam San, thực sự không ngờ tới,